Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3372, khí thế áp chế. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người nghe bà, lão, nhẹ gật đầu, miệng đồng thanh nói đến. Đúng vậy, lần này, bà lão là triệt để choáng váng. Nàng không nghĩ tới kết cục lại là dạng này. Chỉ là ma kiếm cần nhận chủ. Bà lão nhận đồng bọn họ bốn người. Nhưng cũng lại không tán đồng bọn họ trong miệng cái kia cái gọi là công tử. Tại bà lão nhìn đến. Cái này công tử nhất định là cái gì nhà giàu đệ tử. Bởi vì bản thân lười nhác hành động. Hơn nữa sợ hãi thụ thương. Cho nên mới để cho nô bộc cùng nha hoàn đến thử nghiệm. Nếu bọn họ bốn người trong miệng nói tới công tử thực sự là dạng người này, cái kia bà lão liền chỉ có thể thu hồi lời khi trước. Thanh này ma kiếm cần cực mạnh tinh thần lực cùng nghị lực mới có thể khống chế, cho nên rất rõ ràng đuổi nô bộc đến liều mạng cái này công tử. Cũng không phải thanh này sát ý ba động kiếm tốt nhất chủ nhân. Bất quá nói ra, rồi đi ra nước. Bà lão cũng không tiện trực tiếp thất hứa. Cuối cùng đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, bà lão quyết định cùng bọn họ bốn người cùng đi nhìn xem cái này cái gọi là công tử đến cùng là người thế nào. Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bọn họ bốn người đương nhiên không có ý kiến. Dù sao thanh kiếm này bây giờ còn thuộc về bà lão tất cả. Thanh kiếm này có quá nhiều cố sự cùng bà lão lo lắng, cho nên bốn người nghe bà lão ý kiến, vui vẻ đồng ý. Thế là bà lão đứng dậy, rút ra trên đất sát ý ba động kiếm, đi theo một nhóm bốn người tiến về bọn họ vị trí tu luyện thất. Lúc này là lúc nửa đêm, tông môn bên trong không người đi lại. Nếu là ban ngày, bọn họ cái này tổ hợp nhất định sẽ phi thường chói mắt, bởi vì tu luyện giả đều là làm theo ý mình. Có rất ít thành quần kết đội hành động chung, đương nhiên chiến trường phía trên ngoại trừ. Một đoàn người rất nhanh liền mang theo bà lão đi tới Phù Dung Hạng. Mọi người cung kính đem bà lão mời vào phòng. Đợi đến bà lão vào chỗ sau đó, Trịnh Tiểu Du bưng trà rót nước, mà Chu Tiểu Muội thì đi tu luyện thất bên trong gọi chính đang tu luyện Chu Hoành Vũ. Rất nhanh không rõ ràng cho lắm, Chu Hoành Vũ liền bị Chu Tiểu Muội kéo ra khỏi tu luyện thất. Đến cùng ra chuyện gì? Chu Hoành Vũ bị Chu Tiểu Muội dắt lấy hỏi. Người đi ra nhìn xem liền biết. Chu Tiểu Muội cũng không giải thích, vẫn như cũ liều mạng đem Chu Hoành Vũ hướng bên ngoài túm. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu cười khổ, đi theo Chu Tiểu Muội đi ra tu luyện thất. Làm đi ra phòng tu luyện trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền cảm nhận được một cỗ khí chàng cường đại, ma thể đẳng cấp áp chế. Chu Hoành Vũ nháy mắt liền bị bà lão khí thế khóa chặt. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ loại này nghịch thiên chi nhân, lại làm sao sẽ bị một cái dần dần già đi lão thái bà khí thế trấn trụ. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ quát nhẹ một tiếng, 30 đoạn ma thể kỳ thật nháy mắt triển lộ. Bà lão khí thế nháy mắt liền bị Chu Hoành Vũ đỉnh trở về. Bà lão một mặt bất khả tư nghị thần sắc, nhìn xem Chu Hoành Vũ, mà ở bà lão còn không có kịp phản ứng thời khắc, Chu Hoành Vũ nhíu mày, nhìn về phía bốn người khác hỏi, vị này ma thể 44 đoạn cao nhân là ai? Những người khác thế mới biết, cái này danh lão ẩu dĩ nhiên cũng đã đạt đến kinh khủng ma thể 44 đoạn. Trách không được bọn họ nhìn không ra bà lão ma thể đẳng cấp nguyên lai là cao hơn quá nhiều. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cau mày bộ dáng, Giản Hà tranh thủ thời gian tiến lên, đem đầu đuôi sự tình nói một cái. Mà ở Giản Hà nói chuyện trong lúc đó, Chu Hoành Vũ cùng bà lão hai người hai mắt một khắc không ngừng ở đối phương trên thân chạy quan sát. Chu Hoành Vũ là quan sát bà lão nhược điểm, chuẩn bị phòng ngừa bà lão bạo khởi đả thương người. Dù sao đi lên liền đối Chu Hoành Vũ sử dụng khí thế áp chế, cho ai đều sẽ trong lòng ôm lấy định ý. Mà bà lão thì khác biệt, nàng tại cẩn thận quan sát đến Chu Hoành Vũ. Nàng muốn biết trước mắt người trẻ tuổi này đến cùng có thể hay không đủ chân chính kế thừa Thanh này ma kiếm. Mặc dù Chu Hoành Vũ ma thể 30 đoạn thực lực nhường bà lão có chút kinh ngạc, nhưng là cái này còn không thể liền như vậy để cho nàng hoàn toàn tín nhiệm. Chu Hoành Vũ, bà lão dù sao có ma thể 44 đoạn thực lực. Nàng liếc thấy thấu Chu Hoành Vũ căn cơ có chút bất ổn. Rất hiển nhiên đây là cấp tốc đột phá ma thể tạo thành vấn đề. Mặc dù bốn người khác cũng có loại tình huống này, nhưng là bọn họ tinh thần cùng nghị lực cũng đã đánh động bà lão. Nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn là cần thông qua bà lão khảo nghiệm. Chu Hoành Vũ nghe Giản Hà lời nói sau đó, cái này mới hiểu chuyện từ đầu đến cuối, đã biết bà lão thân thế sau đó. Chu Hoành Vũ sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Tuy nhiên hắn đối với bà lão vừa lên liền thi triển khí thế áp chế có chút tức giận, nhưng là kết hợp Thanh này ma kiếm trước ba cho dù chủ nhân đều là bà lão chí thân, Chu Hoành Vũ cũng có thể lý giải bà lão một chút ý nghĩ. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, cái này bà lão đơn giản liền là muốn nhường Thanh này ma kiếm có thể tìm tới một cái chân chính chủ nhân. Nhường trượng phu của nàng, nhi tử cùng tôn tử danh tự có thể theo lấy Thanh này ma kiếm lưu truyền xuống dưới. Nhìn xem giữa hai người lúng túng bầu không khí, Giản Hà nhắm mắt lại sung phong phía trước nói đến, công tử, lão bà, mọi người đều là chính mình người, không cần như vậy khí thế hùng hổ, chỉ là bà lão lại không thèm chịu nể mặt mũi. Hừ lạnh một tiếng, nói ra, người nào cùng các ngươi là chính mình người, ta chỉ bất quá là cho Thanh kiếm này tìm một cái chân chính thích hợp hắn chủ nhân mà thôi. Bà lão vừa nói như thế, Giản Hà thì càng lúng túng. Chỉ thấy Giản Hà đứng ở nguyên địa, gấp sắc mặt đỏ bừng, không biết nên như thế nào cho phải. Giản Hà không giống Trịnh Tiểu Du đầu não cực kỳ thông tuệ, hơn nữa còn biết ăn nói, hắn một mực đều là loại kia miệng tương đối đần người. Lúc này loại tình huống này, hắn thật sự là ứng phó không được. Giản Hà không biết nên làm cái gì, chỉ có thể dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn hướng Trịnh Tiểu Du. Trịnh Tiểu Du bản tính thiện lương, khẳng định sẽ không gặp chết không cứu. Ngay ở Trịnh Tiểu Du chuẩn bị tiến lên một bước, nói mấy câu hòa hoãn bầu không khí thời khắc, Chu Hoành Vũ lại phất phất tay, ra hiệu Trịnh Tiểu Du không cần nói chuyện, thuận cũng liền nhường tình thế khó xử Giản Hà lui ra. Giản Hà thu đến mệnh lệnh, như nhặt được đại xá, tranh thủ thời gian thối lui đến trong đám người. Chu Hoành Vũ nhìn xem bà lão, mỉm cười nói ra, lão bà, thanh kiếm này là một thanh lợi khí, nhưng là nó là ngươi ba đời chí thân sử dụng đồ vật, ta không thể đoạt người sở ái. Chu Hoành Vũ là thật không nghĩ đoạt người sở ái, hắn biết rõ thanh kiếm này nhất định bị bà lão coi là chí bảo, chỉ bất quá bà lão lại hiểu sai Chu Hoành Vũ ý tứ. Nghe Chu Hoành Vũ, bà lão lại nói ra, ân, xem như tự biết mình, thanh kiếm này cũng không phải như ngươi loại này kiều sinh quán dưỡng nhà giàu công tử có thể khống chế. Bà lão nói dứt lời, liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bốn người khác nhìn thấy, tranh thủ thời gian ngăn lại bà lão. Lão bà, nhà của ta công tử chính là có đại trí tuệ, đại nghị lực người, thanh kiếm này phối hắn lại cực kỳ thích hợp. Trịnh Tiểu Du ngăn ở bà lão trước người, khuyên can nói, nhường nô bộc đi lấy kiếm, bản thân lại trốn ở trong nhà, ta xem không ra hắn điểm nào xem như đại trí tuệ đại nghị lực. Bà lão không chút lưu tình nói ra, hiển nhiên bà lão còn có hiểu lầm, hắn một mực cho rằng Chu Hoành Vũ là một cái phú gia công tử ca. Trịnh Tiểu Du vừa muốn mở miệng giải thích, Chu Hoành Vũ ở sau lưng nói, chuyện, lão nhân gia, ta không phải cái gì công tử ca nhi. Bọn họ sở dĩ xưng hô ta công tử, là bởi vì ta nhường bọn họ như vậy xưng hô. Bởi vì chủ nhân cái này xưng hô, ta cũng không phải rất ưa thích. Chu Hoành Vũ cũng không e ngại bà lão, nhưng là hướng về phía bà lão tuổi tác cùng bối phận, Chu Hoành Vũ vẫn là dành cho nàng đầy đủ tôn trọng, đầy đủ kiên nhẫn. cho dù nội tâm không sảng khoái lắm, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra không có tư chất sự tình. Cho nên Chu Hoành Vũ mới tự mình mở miệng giải thích. Hết chương.